Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì thỉnh thoảng trứng còn sống hay cô nhầm lẫn đổ muối vào sữa, anh không đòi hỏi gì hơn. Chương 27. Ban đầu chỉ là một vài tiếng xì xầm to nhỏ không rõ ràng. Dần dần cô nghe rõ hơn tiếng của một người phụ nữ. Có tiếng những đứa bé khác đang khóc, cô mở mắt ra. Đôi mắt đột ngột tiếp xúc với những tia nắng chói chang chiếu từ cửa sổ vào khiến cho cô khẽ nheo mắt lại. Cô chớp chớp mắt để có thể thích nghi với ánh sáng. Trần nhà màu trắng, có đôi chỗ óng vàng, cô đang ở đâu? Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi, cô muốn ngồi dậy để quan sát mọi thứ xung quanh nhưng chẳng có tí sức lực nào. Cô chỉ có thể quay đầu sang trái, sang phải. Hầu như tất cả mọi người ở đây đều mặc đồ giống nhau. Những chiếc áo rộng thùng thình có chấm bi màu xanh, lác đác một vài người mặc áo trắng. Một trong những số người mặc áo trắng tiến lại gần khi thấy đôi mắt ngơ ngơ ngác ngác của cô. Đó là những ngày đầu Tiểu My nằm viện. Bằng một cách nào đó, cô vẫn nhớ rất rõ tên cô là Hà Huyền My. Có mấy lớp băng cuốn xung quanh đầu cô, tay và chân cũng có. Chỉ có một cử động nhẹ thôi cũng cảm thấy đau rồi. Vậy là cô bị thương, cô không thể nhớ tại sao. Ngoài cái tên Hà Huyền My, cô không nhớ gì khác. Một vài tuần sau, cô được chuyển đến phòng khác. Những người ở trong đó khá kỳ quặc, có người tự soi gương tự nói chuyện một mình, có người thì suốt ngày ngồi cười, có người thì cứ đứng múa quanh phòng. Cô không thể nói chuyện với ai cả. Buổi sáng hôm ấy, một người mặc áo trắng nào đó đến nói chuyện với cô, tên anh ta là Vương Hoàng Duy. Bảo rằng từ nay cô sẽ là bệnh nhân của anh ta. Cô thích nụ cười của anh cười rất dịu dàng. Cô cũng thích giọng nói của anh nữa, anh luôn dỗ dành cô bằng chất giọng trầm ấm của mình. Một cơn mưa rào vào buổi sáng, vẫn còn sớm, mọi người trong phòng vẫn còn đang ngủ, cô nhẹ nhàng kéo cửa sổ lên, khung cảnh tẻ nhạt với những hạt mưa lất phất, nhưng cô chẳng thể dứt mắt ra được. Cô ngồi ngắm mưa, cô không để ý anh đã vào phòng. Vào trong đi Mi, ngồi thế này dễ bị cảm lắm. Lắc lắc đầu. Em thích mưa à? Gật gật. Vậy sao? Anh không thích mưa, mưa làm cho mọi vật trở nên ảm đạm. Người ta thường không muốn làm việc vào những ngày mưa như thế này. Chỉ là mưa thôi, sao mà em thích vậy? Anh ghét mưa lắm, trời mưa không đi đâu được, chỉ có thể ngồi nhà thôi, chán lắm. Tim của cô hẫng một nhịp, nghe quen lắm, trước đây có cái cảm giác gì đó nhói ở tim mà cô cố nhớ lại. Duy hay nói rằng, vào những ngày mưa, cô hay dậy muộn. Nếu mưa vào buổi sáng, cô có thể ngồi bên cửa sổ suốt ngày, chỉ để nhìn những hạt mưa bắn vào cửa kính, nhìn mọi vật nhạt nhòa trong mưa thật đẹp. Những cơn mưa đêm nay lại không yên bình như vậy. Cô thấy ánh chớp giữa đêm, tiếng mưa rơi trên mái nhà nghe thật dữ dội, những cơn ác mộng ám ảnh cô trong giấc ngủ. Thời gian đó cô là bệnh nhân cuối cùng trong phòng, cô có la hét thế nào cũng không ai biết. Sau này, khi Duy đưa cô về nhà, lúc đầu anh vẫn hay giật mình bởi tiếng hét lúc nửa đêm của cô. Cô không muốn anh lo lắng, những đêm trời mưa, cô không ngủ, cô thức suốt đêm, mãi đến gần sáng cô mới ngủ. Cô vẫn thường nói dối anh rằng, khi trời mưa, không khí lành lạnh, cô muốn ngủ thêm một chút. Thế giới màu trắng của cô được lấp đầy bởi những màu sắc rực rỡ, Duy mang lại vị ngọt của ly sữa nóng tỏa khói nghi ngút, những cái ôm ấm áp, những tiếng cười, anh cười rất đẹp. Trong những giấc mơ chập chờn, cô thấy mình bận rộn vào ngày 28, dọn dẹp nhà cửa, treo bong bóng màu xanh khắp nhà. Cô thấy hình ảnh mình trong gương đang dặm chút phấn vào gương mặt thanh tú, rồi lại dùng đường trải lại mái tóc gài lượn sóng. Có rất nhiều món ăn đặt trên bàn, có một chiếc bánh sinh nhật sô-cô-la. Vậy là ngày 28 là sinh nhật của ai đó, chắc người đó phải rất đặc biệt nên cô mới chuẩn bị kỹ càng như vậy. Trên bánh có dòng chữ bằng kem, chúc mừng sinh nhật. Khi đã tỉnh dậy cô không nhớ nổi cái tên nữa. Buổi sáng ngày 28, cô dậy lúc 6 giờ. Cô vào phòng anh, đánh thức anh dậy, dùng bút đỏ khoanh tròn vào số 28. Muốn hỏi rằng, anh biết đó là ngày gì không? Anh cầm cuốn lịch tần ngần trong giây lát, cô nhìn thấy anh cười hạnh phúc. Anh thấy rất vui khi cô biết đó là ngày sinh nhật của anh, là sinh nhật của anh. Có lẽ anh chính là người đặc biệt đó. Những vật dụng của anh đa phần đều có màu xanh, những chiếc áo khoác, những chiếc áo sơ mi, cà vạt, ga giường, ngay cả khi dẫn cô vào ra ngoài uống nước, anh vẫn thường gọi những thứ có màu xanh. Anh vẫn chăm sóc cô thật dịu dàng, sau cái lần đi ăn ở nhà hàng, cô đã ngất ngây bởi tiếng đàn của người nghệ sĩ già. Cô vô tình nhìn thấy chiếc dương cầm trong nhà. Những ngày sau đó, tiếng đàn của anh dìu cô vào giấc ngủ. Cô cũng đã nhiều lần thấy mình trong mơ lấp ló sau cánh cửa, nhìn một người thanh niên không rõ mặt ngồi bên cửa sổ, đôi tay tạo ra những giai điệu du dương từ chiếc dương cầm. Có một cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh. Vẫn là những âm thanh trầm bổng đó, chỉ khác là bây giờ cô có thể tận hưởng tiếng đàn một cách trọn vẹn, không cần nấp ló sau cánh cửa. Mi đã từng nghĩ anh là mảnh ghép còn đang dang dở trong ký ức mơ hồ của cô. Cô sợ anh sẽ lại đi đâu. Cô sợ cái cảm giác khi nằm rúc vào người của anh, đưa tay tìm kiếm thì chỉ thấy một khoảng sườn trống không lạnh lẽo. Cô sợ những ngày mưa đêm, sấm chớp, trên tường chỉ là những chiếc bóng cô độc của mình cô. Cô sợ cái không gian tối om trước mắt cứ như vồ lấy cô. Cô khàn cổ nhưng không thấy ai đáp lại. Cô không muốn anh cũng sẽ bỏ cô đi như trong những giấc mơ. Cô vẫn hay giả vờ ngủ cạnh anh, đợi anh ngủ say, cô ngồi trước cửa phòng. Cô sẽ thức suốt đêm, không cho anh đi đâu cả. 3 ngày liên tiếp, Tiểu My nhốt mình trong phòng. Cô nghe thấy tiếng anh gọi cô một cách hoảng loạn. Cô mở nhạc thật lớn, nhưng vẫn không thể át đi những tiếng đập tay vào cửa. Anh vẫn rất dịu dàng với cô. Cô sợ mình sẽ làm tổn thương anh. Cô không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Những mảng ký ức rời rạc hiện ra. Cô ngồi bên cửa sổ, mưa nhạt nhòa bên ngoài, chỉ biết khóc và đợi. Có phải cô đang đợi anh? Cô rất muốn biết, Tiểu My còn nhớ đôi mắt anh thoáng chốc buồn bã, giọng nói của anh nhẹ như hơi thở, bảo rằng cô đã nhầm lẫn anh với người khác. Cô biết anh đang cố nén lại tiếng thở dài. Cái ôm của anh hôm ấy sao mà đau đớn. Cô không bao giờ muốn làm tổn thương anh. Một chút ngạc nhiên, một chút hụt hẫng, và cô đã từng nghĩ. Anh à, nếu em nói rằng trong suốt thời gian qua, em đã từng nghĩ anh là một người nào khác, anh vẫn sẽ cười với em, vẫn sẽ ôm em, vẫn dịu dàng với em chứ. Người ta khi không có quá khứ, bằng mọi cách họ cố gắng tìm lại nó. Vì ở đó có tiếng cười, có những người thân, có những người họ yêu quý. Anh đã từng nói cô không cần quá khứ, anh sẽ là quá khứ, hiện tại và tương lai của cô. Cô có thể từ chối không khi mà những điều anh đem lại luôn là những thứ đủ màu sắc đẹp đẽ như những mảng ký ức rời rạc hiện lên vào những ngày mưa đêm. Chỉ có sự cô đơn, tối, mưa và nước mắt. Cô đã từng muốn quên, nhưng nó cứ tìm đến cô, không chịu buông tha. Cô không biết phải đối diện với anh như thế nào. Cô không muốn ánh mắt của anh trở nên buồn bã vì cô. Mắt anh rất đẹp, khi anh cười, hình như nó cũng biết cười theo. Cô mở cửa phòng, anh vẫn ngồi trước phòng của cô. Anh đang ngủ. Đã 3 ngày, dù sáng hay tối, cô vẫn nghe thấy tiếng của anh gọi. Kêu cô hãy mở cửa cho anh. Mắt của anh thâm quầng, anh không ngủ được. Trong một lúc, cô chỉ nghe tiếng anh đập cửa. Anh đã gọi cô suốt ngày, anh không thể nói nữa, nhưng anh vẫn không từ bỏ. Cô nghĩ rồi anh cũng sẽ mất kiên nhẫn với cô, nhưng cô không nhận thấy một chút nóng giận hay mất bình tĩnh trong giọng nói của anh. Anh hứa là sẽ đưa cô đến một nơi có nhiều những con cá đủ màu. Anh sẽ cho cô ăn kẹo thỏa thích mà không than phiền. Anh sẽ dạy cô chơi đàn. Anh sẽ không đi làm về muộn nữa. Anh sẽ chỉ cần cô mở cửa cho anh thôi. Cô nghĩ vì đã gọi tên cô quá nhiều nên giọng của anh mới trở nên khác thường một chút. Vì cách nhau một lớp cửa dày, cô không biết, dường như cả anh và cô cũng không biết đôi mắt của anh ướt đẫm từ lúc nào. Tiếng mở cửa của cô khô khốc cũng làm cho anh thức giấc. Cô thấy những vết bầm tay trên tay anh. Cô chưa bao giờ muốn làm tổn thương anh, chưa bao giờ cả. Không có anh, thế giới của cô rỗng tách. Ở bên anh, ở trong vòng tay ấm áp của anh, có tiếng đàn dìu dặt, cô không sợ lạnh, không sợ những cơn ác mộng, nhưng có một chút gì đó không đúng. Cô đã từng nghĩ đó chỉ là những biến chứng sau tai nạn, một thời gian lại đâu vào đấy thôi, nhưng thật sự không phải cảm giác này. Anh à, đừng thắc mắc tại sao em luôn trốn tránh vòng tay của anh. Chỉ là không thể thôi, anh à, em xin lỗi. Chương 28 Hoài An, một cô bạn thân của Duy vừa đến Việt Nam. Tiếng dương cầm của anh đột ngột dừng lại bởi tiếng chuông điện thoại. Người bên kia nói gì đó, cô thấy anh cười rất tươi. Anh vội vã thay quần áo. Trước khi đi, anh chỉ nói rằng sẽ về ngay. Đã lâu cô mới thấy anh cười như vậy. Nếu cuộc sống của anh không có sự xuất hiện của cô thì... Hoài An là một nghệ sĩ dương cầm. Cô đang có chuyến lưu diễn vòng quanh châu Á. Khi vừa đặt chân về Việt Nam, cô đã gọi ngay cho anh. Hoài An là một cô gái rất dịu dàng. Nụ cười của cô đem lại cảm giác gần gũi cho mọi người xung quanh. Tối hôm đó, những người bạn của Duy đến. Giống như một cuộc gặp mặt bạn bè, mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Hôm nay, anh không kéo cô lại gần ngồi anh nữa. Cô ngồi ở một chiếc ghế nhỏ màu trắng bên trái. Anh vẫn đang nói chuyện với Hoài An. Mọi người cùng nói về những chuyện khi họ còn đi học. Tiểu My hiểu, nhưng không biết. Theo như lời kể của mọi người, ngày xưa, Hoài An và anh đã từng là một cặp rất xứng đôi. Cô thấy anh và Hoài An cười một cách ngượng ngùng. Nếu anh không đột ngột sang Mỹ, thì có lẽ bây giờ hai người có thể tiến xa hơn. Một người bạn muốn nghe tiếng đàn của Hoài An, những người khác hưởng ứng nồng nhiệt. Không phải lúc nào cũng có thể nghe được tiếng đàn của một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Từ lúc tiếng đàn cất lên, cô thấy anh nhìn Hoài An chăm chú. Tiểu My khẽ đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế nhỏ mà không gây ra một tiếng động, không để làm phiền mọi người. Cô vẫn nghĩ anh đang say sưa với tiếng đàn của Hoài An, nhưng không biết anh vẫn đang nhìn theo cô cho đến khi bóng dáng của cô khuất sau cánh cửa. Gia đình Hoài An định cư bên Mỹ từ nhiều năm trước. Duy đã chủ động mời cô ở lại vì trong nhà anh còn rất nhiều phòng trống. Ở Việt Nam, cô không quen biết nhiều nên cũng đã đồng ý. Phòng của Hoài An có màu xanh lá nhạt, màu ưa thích của cô. Duy để vào phòng những lọ tinh dầu lavender, mùi hương mà cô rất thích. Anh treo những tấm màn trắng lên cửa sổ và dặn cô giúp việc hãy quét dọn trong phòng thật cẩn thận. Một lúc sau đó, anh cùng cô đi mua sách. Anh biết cô thích đọc tiểu thuyết, nhưng trong nhà chẳng có quyển tiểu thuyết nào. Hôm nay Tiểu My thấy anh rất vui. Ngoài trời lại mưa, mưa rả rích ngoài kia. Một tiếng đàn điêu luyện hòa với tiếng đàn còn đôi chút vụng tạo, tạo nên một âm sắc rất riêng. Anh và Hoài An phối hợp rất nhịp nhàng, xen vào lẫn tiếng đàn là những tiếng cười nói vui vẻ. Hai người đang mải bàn về một cuốn sách nào đó, bàn về loại nước hoa. Hoài An thích mùi hương ngất ngây của nó, nhưng anh thì lại không thích vì bảo nó nồng. Họ còn hẹn nhau vào cuối tuần sẽ đi chơi tennis. Một sở thích của anh mà bây giờ cô mới biết. Nhóm bạn rủ Duy và Hoài An ra ngoài chơi, dự định là sẽ đi cả đêm, nhưng đến xế chiều, Duy nói là cảm thấy không khỏe nên về trước. Anh bảo Hoài An cứ đi chơi vui vẻ với mọi người. Anh đã rất muốn đưa Tiểu My đi cùng, nhưng anh biết cô không thích ồn ào và có thể sẽ đến ba nữa, những nơi phức tạp đó không thích hợp với cô. Những ngày gần đây, anh thấy cô không được vui hay ngồi một mình trong phòng, có thể gọi thế nào cũng không chịu ra. Những khi anh và cô đang ngồi trong phòng khách, nếu Hoài An đi tới, cô sẽ đi ra nơi khác. Vì Hoài An ngồi đó nên anh cũng không tiện chạy đi tìm cô. Khi nói chuyện với Hoài An, anh chỉ trả lời qua loa cho lịch sự, nhưng đầu óc lại vô cùng lo lắng. Duy về nhà thì thấy cô đang nằm trên ghế sofa, một tay buông thõng dưới ghế, nghịch những con gấu trên sàn. Anh nhẹ nhàng đến bên ghế, ngồi xuống, đôi mắt tròn, xoe xoe chớp chớp nhìn cô. Anh bế cô vào phòng, đã lâu rồi anh không ôm cô. Có khách trong nhà nên cũng không tiện lắm. Anh luồn tay vào những sợi tóc mềm, một tay kia vuốt ve gò má mịn màng của cô. Tiểu My ngoan ngoãn rúc sâu vào ngực anh, ước gì khoảnh khắc này là mãi mãi. Buổi tối, anh và cô cùng rồi dùng cơm, trời mưa bên ngoài, không khí lành lạnh. Hôm nay nếu anh không về sớm thì cũng đã mắc mưa rồi. Cô nhìn anh rất lâu rồi đột ngột nói. Anh à, nếu không có em thì đã tốt hơn phải không anh? Ý em là sao? Nếu em rời khỏi anh thì anh sẽ có một cuộc sống. Duy bóp nát cả ly thủy tinh đựng nước ở trên tay anh. Những mảnh thủy tinh rơi xuống mặt bàn. Có những mảnh kim vào tay của anh. Nước trong ly đổ ra ngoài hòa với máu trên tay của anh. Mặt anh tối sầm lại. Chưa bao giờ cô cảm thấy đôi mắt anh đáng sợ như hôm nay. Duy lấy lại bình tĩnh rồi đứng lên. Cô vẫn ngồi chết chân tại đó. Trước khi đi, anh nói với cô bằng giọng nhẹ tênh. Anh xin lỗi, anh không muốn nghe điều đó lần thứ hai. Cô là một người ngốc nghếch, ở bên anh, cô vẫn không biết những thói quen của anh, không biết anh thích gì, ghét gì, cô không thể chuẩn bị những món anh như Hoài An đã từng làm cho anh. Cô chỉ làm cho anh lo lắng, cô chỉ làm cho anh tổn thương, cô không muốn điều đó. Duy đã hứa sẽ dẫn Tiểu My đi nhà sách, cô muốn tìm vài cuốn sách để đọc cho đỡ buồn. Anh muốn mua thêm vài sách để làm tài liệu tham khảo. Hoài An vẫn đang ngủ say ở trong phòng do tối qua về rất muộn. Bàn tay của anh đã được băng lại một cách cẩn thận. Tiểu My thấy anh khẽ nhíu mày khi dùng tay điều khiển chiếc vô lăng. Một sự im lặng ngột ngạt bao trùm anh và cô, không ai nói gì cả. Vì tay anh đang bị thương, cô không thể đem sách vào thư phòng như mọi khi. Tiểu My nhanh chóng đem những túi sách nặng vào phòng đọc sách. Căn phòng nằm ở tầng 1, sát góc tường, giống như một thư viện thu nhỏ. Những lúc không có anh ở nhà, cô cũng thường vào đây, quét bụi và sắp xếp lại những cuốn sách đặt đúng chỗ. Ở đây còn có máy điều hòa và một chiếc ghế bành, không ít lần cô ngủ quên ở đó. Tiểu My đem sách vào, sắp xếp những cuốn sách lên kệ. Hôm nay, anh và cô mua khá nhiều sách, có cả những cuốn tiểu thuyết mua tặng Hoài An nữa. Cái kệ đựng sách khoa học hình như đã cũ lắm rồi. Cô nghe thấy tiếng cọt kẹt mà cái kệ cũng khẽ rung rinh khi cô đặt sách lên. Duy đi lên phòng khách khi đã cất xe, cứ im lặng mãi như vậy thì khó chịu lắm. Cả đêm anh không ngủ được, anh vẫn còn rất nhớ rõ đôi mắt sợ sệt của cô làm cho anh day dứt. Anh chạy vội lên phòng sách, có mấy cái trong kệ trong đó đã cũ lắm rồi, nếu cứ để sách lên thì nó sẽ đổ mất. Mở cửa phòng sách, cô vẫn đang đứng để sách lên kệ. Anh thấy cái kệ rung rinh, cô chỉ nghĩ cái kệ cũ quá nên vẫn tiếp tục làm. Kệ sách rung càng ngày càng mạnh, bất chợt nó đổ nhào xuống, kéo theo chiếc kệ sách bên cạnh. Hình ảnh cuối cùng cô thấy là anh chạy đến ôm chầm lấy cô. Những cuốn sách có bìa cứng rơi xuống, kệ gỗ đè lên lưng anh. Máu từ đầu của anh chảy xuống một hàng, đôi mắt anh khép lại, tiếng kêu của cô chìm trong đống đổ nát. Sau đó mọi vật cũng tối sầm lại. Nghe tiếng đổ vỡ gần đó, cô giúp việc chạy vội lên và kịp thời đưa anh và cô đến bệnh viện. Cô ngất đi do hoảng sợ, vết thương của anh đã được băng bó. Do đến bệnh viện kịp thời nên cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là trong một thời gian dài không được cử động mạnh. Buổi tối, Tiểu My làm giúp vào người anh nhưng vẫn tránh những vết thương. Ngốc à, anh sợ lắm đó, nếu anh không tới kịp thì sao? Anh à, em xin lỗi. Hứa với anh, đừng bao giờ rời anh, hứa với anh nhé. Cô không nghe thấy tiếng anh thở đều đều. Anh à, em chỉ có thể xin lỗi anh thôi. Tiểu My. Tiếng của Tiểu My vang vẳng bên tai, tiếng còi hú và ánh sáng lập lòe đâu đó. Một người con trai bê bết máu rơi xuống vực biển sâu đen ngòm, sóng gầm thét nuốt anh vào bụng biển. Anh xin lỗi Tiểu My, lời hứa với em là anh thất hứa. Không được. Tiểu My bừng tỉnh dậy, lại là giấc mơ đó, người con trai đó, giọng nói đó, nhưng cô không thể nhớ nổi anh ta là ai. Chương 29. Hạo Kỳ rúc thật sâu vào ga giường trong phòng ngủ. Đã 5 năm rồi, vẫn là mùi hương ấy. 8 giờ, anh vẫn không bước xuống giường. Rồi sẽ có một cánh tay dịu dàng lay vai anh, khuôn mặt thanh tú của cô hiện ra dưới nắng. Buổi sáng, nụ cười của cô thật đẹp. 5 năm, anh cứ nghĩ mình sẽ quên. Hạo Kỳ không nhớ mình đã không ăn uống bao lâu rồi. Nếu đói quá, anh chỉ uống một vài ly sữa. Không ai có thể hiểu rõ anh thích gì và ghét gì như cô. Khi ngồi chung bàn, cô chỉ ăn qua loa lấy lên, mắt anh cứ nhìn chăm chú, miệng thì không ngừng hỏi thức ăn và có vừa miệng không. Có lần khi ăn, Hạo Kỳ giàn mạnh đôi đũa xuống bàn, anh hậm hực bỏ lên phòng. Thức ăn cô nấu là ngon nhất rồi, anh chỉ bực khi thấy những ngón tay băng chi chít, chắc là lại vụng về rồi dao cứa vào tay. Những đêm anh về khuya, anh không bao giờ ăn ở ngoài, cô chỉ mải lo thức ăn có vừa miệng hay không. Anh vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng đôi mắt anh luôn hướng về phía cô không biết điều gì đó. Thủy My là cô bạn học hồi cấp 2 của Hạo Kỳ và Hoàng Duy. Anh đã tình cờ gặp cô ở Mỹ, anh vẫn còn nhớ. Hồi còn đi học, Thủy My là một cô nhóc tạo tuyệt và vài năm không gặp cô đã trở thành một quý cô xinh đẹp và quyến rũ. Và nếu Thủy My không gọi anh vào một buổi chiều, nói rằng Duy đang bị thương, thì chắc anh không biết sẽ ở trong nhà bao lâu nữa. Hạo Kỳ nhanh chóng chạy đến nhà của Hoàng Duy, ngôi nhà màu trắng có địa chỉ. Vết thương không nghiêm trọng đâu, đừng lo quá. Bị thương nặng, sao không nói gì với em? Nếu không phải Thủy My gọi, chắc là định giấu em luôn hả? À, Thủy My hả? Mấy hôm anh bị bệnh, cô ấy hay tới đây lắm. Cô ấy cũng đang trên đường tới đây đó. Ừ, em tình cờ qua Mỹ và gặp Thủy My, bây giờ cô ấy khác xưa nhiều thật. Anh cũng thấy vậy, cô ấy trưởng thành hơn xưa rất nhiều. Sẵn tiện anh cũng muốn giới thiệu với cậu một người. Là Hoài An à, em biết cô ấy mà, giới thiệu làm gì? Không phải Hoài An, là một người rất đặc biệt. Ừ, cô ấy vừa mở cửa đi vào một chút, chắc cũng sắp về rồi. Kính con. À, chắc là cô ấy đó để anh ra mở cửa. Thôi, anh ngồi đó đi để em ra mở cửa cho. Chiều những ngày mưa, gió thổi nhẹ nhẹ, Tiểu My bước ra khỏi thư viện đọc sách, những cơn gió lạnh ùa về khiến cho thân hình của cô run lên trong gió. Cô chạy thật nhanh về ngôi nhà màu trắng, trong màn mưa dày đặc trắng xóa, căn nhà màu trắng dần hiện ra. Cô nhìn thấy một người đưa thư đứng trước cửa nhà, rồi cánh cửa nhà mở ra, cô háo hức chạy thật nhanh tới để khoe với Duy cuốn sách cô mới đọc hôm nay có tựa đề Đỏ như màu máu. Bỗng dưng Tiểu My đứng khựng lại, người ra mở cửa là một người khác, không phải là Duy. Cô đã lỡ đi một nhịp, cái dáng cao cao, gương mặt đó, nụ cười đó, rất quen như là... Mọi thứ trước mắt Tiểu My nhạt nhòa, hình như cô đang khóc, nước mắt và mưa hòa lẫn vào nhau mặn đắng. Tim bất chợt nhói lên từng cơn khi nhìn thấy anh. Tiểu My dần ngã quỵ, cô tựa người, cố giấu mình sau thân cây rồi òa khóc nức nở. Những hình ảnh chập chờn không rõ nét hiện ra. Anh sẽ trở về vào một ngày mưa. Đừng khóc, em là ngôi sao của anh, Tiểu My. Mọi thứ bỗng chốc quay cuồng. Nghe tiếng chung cửa bên ngoài, mặt Duy rạng rỡ hẳn lên, khác hẳn với nụ cười ủ rũ, mệt mỏi khi nãy. Hạo Kỳ chạy ra mở cửa, anh cũng đang rất tò mò về người mà có thể khiến cho Hoàng Duy, anh học của mình, vui như vậy. Chỉ là một người đưa thư, Hạo Kỳ ký tên rồi nhận lấy sắp thư. Hạo Kỳ nhìn xung quanh vườn nhà Duy, khi nãy vội vã đến, anh chưa có cơ hội quan sát ngôi nhà. Phòng khác có cửa kính ra ngoài vườn, mọi vật dụng trong nhà đều có màu sắc rất nhã nhặn. Cửa sổ có rèm cửa màu trắng, có những chậu hoa nho nhỏ đặt trên bệ cửa. Ngày xưa Tiểu My cũng hay trang trí nhà cửa như thế này, dù có bận rộn đến đâu, cô cũng sẽ tưới nước đều đặn cho những chậu hoa đấy. Anh đã tìm được một người có sở thích giống cô. Hạo Kỳ sẽ còn đứng đó nếu không nghe thấy tiếng gọi của Hoàng Duy. Nhận được sắp thư từ Hạo Kỳ, Duy không giấu nổi sự thất vọng, làm Hạo Kỳ tò mò muốn gặp người đó hơn. Qua những gì Duy kể, Hạo Kỳ biết được đó là bệnh nhân của Duy. Cô ấy bị tai nạn giao thông rồi mất trí nhớ. Cô ấy có một đôi mắt to buồn và nụ cười rất đẹp. Rất lâu rồi, Hạo Kỳ không thấy anh họ của mình vui vẻ như vậy. Một lát sau Thủy My tới, cả ba người nói chuyện rất vui vẻ. Vì Thủy My có một cuộc hẹn lúc 7 giờ nên không ngồi lâu với Duy được. Hạo Kỳ cũng muốn về để Duy được nghỉ ngơi nên anh đã đưa Thủy My về. Ngoài trời mưa rả rích, ngồi trong xe, Thủy My bật bài nhạc yêu thích của mình. Hạo Kỳ tập trung lái xe vì vào những ngày mưa tầm nhìn của anh rất kém. Bất chợt Thủy My lên tiếng. À, Hạo Kỳ, anh gặp người yêu của anh Hoàng Duy chưa? Chưa, hình như hôm nay cô ấy đi đâu thì phải, em gặp cô ấy rồi hả? Vâng, mấy lần trước em đến nhà em có gặp, cô ấy dễ thương lắm, nhưng thấy em thì bỏ chạy. Hoàng Duy nói rằng cô ấy sợ người lạ, cô ấy tên là My gì đó, tự nhiên em quên mất. Thủy My còn nói gì sau đó nữa, nhưng Hạo Kỳ không để ý. Mưa vẫn rơi tầm tã bên ngoài, trời mưa lớn như thế này, chắc phải có ai đó đang rất thích thú. Anh đang nhớ về hồi nhỏ của anh và cô. Anh hứa rằng sẽ trở về vào một ngày mưa. Mưa đem cô tới bên anh, vậy thì một lần nữa, những cơn mưa hãy đem cô về. Mưa, anh sẽ không bao giờ để cô lạnh nữa, không bao giờ. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà có những chiếc cột chạm sắc tinh xảo theo phong cách Hy Lạp. Thủy My cỡ dây an toàn nhưng vẫn ngồi trên ghế. Mắt của Hạo Kỳ nhìn chăm chú. Khó chịu bởi ánh mắt của Thủy My, Hạo Kỳ lên tiếng trước. Không vào nhà đi Thủy My, chẳng phải em nói là có hẹn với Thanh Tùng sao, coi chừng trễ đó. Anh không muốn gì nói với em hả? Không, ý em là sao? Thôi, vào nhà mau đi. Em biết rồi, cảm ơn anh đã đưa em về nhà, anh lái xe cẩn thận. Thủy My mở cửa bước xuống, tiếng động cơ xe lại vang lên. Mưa làm nhạt như hình ảnh qua gương chiếu hậu. Anh không nhìn thấy Thủy Mi ướt sũng trong mưa. Giả vờ nói yêu em đi anh nhé. 5 năm trước ở Mỹ. Kéo lê hành lý nặng lề vào căn nhà chung cư mà trước khi sang Tây anh đã đặt trước. Hạo Kỳ để hành lý ở một góc trong phòng khách rồi đi tìm phòng ngủ. Chuyến bay dài làm anh cảm thấy mệt mỏi. Phòng ngủ ở tầng 2, trước ga giường được trải phẳng phiu. Hạo Kỳ nằm xuống, cảm giác êm ái ở lưng làm cho anh thấy dễ chịu. Lúc Hạo Kỳ mở mắt ra, trời cũng đã tối. Anh ra ngoài tìm một cửa hàng ăn nhanh rồi ghé vào. Chọn một góc khuất trong cửa hàng, Hạo Kỳ ngồi xuống. Tiếng nhạc vang lên, từ chỗ anh có thể nhìn ra bên ngoài nhờ lớp cửa kính. Một cơn mưa bất chợt, mọi người bên ngoài chạy một cách hối hả. Những mái hiên chật cứng người đang trú mưa. Đường phố mới còn đông vui, thoáng chốc đã trở nên ảo não. Khung cảnh nhạt nhòa qua lớp cửa kính. Một bài hát có giai điệu thật buồn, hòa âm với tiếng mưa ngoài kia. Hạo Kỳ đã muốn đi thật xa để trốn những cơn mưa. Mưa, anh luôn ghét mưa. Mưa lớn quá, nếu cô có ở đấy chắc chắn cô sẽ hét lên một cách thích thú. Anh đã nghĩ nếu đi thật xa, anh có thể sẽ quên, anh sẽ không nhớ nữa. Đôi mắt to tròn, đôi môi màu máu và cả nụ cười khi đứng dưới mưa, tất cả. Trong một thoáng, những giọt mưa không còn bắn vào mặt của anh nữa, Hạo Kỳ ngước lên. Chiếc dù màu đen che phía trên đầu, một chàng trai đeo cặp kính màu đen nhìn anh mỉm cười. You can be cold, take it. Hạo Kỳ nhận lấy chiếc dù từ tay chàng trai đó. Cậu ta nhìn anh, mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt. Gương mặt cậu ta rất quen, nhưng anh không nhớ nổi cậu ta là ai. Chàng trai ấy chạy đi, anh quay đầu nhìn theo, cho đến khi cái dáng cao cao đó khuất hẳn sau màn mưa. Hạo Kỳ lại tiếp tục những chuỗi ngày lang thang đâu đó ở xứ người. Những bước chân vội vã trên đường, những cửa hàng ăn nhanh đầy dầu mỡ, những lời nói tục tĩu trên đường, cái cảm giác như đang xem một bộ phim nhạt nhẽo nào đó. Hạo Kỳ ghé qua những xốp quần áo, chọn cho mình những bộ trang phục, những đôi giày, những sợi dây chuyền theo style của mình. Rồi lại đến những quán bar, hòa mình vào những cơn trụy lạc. Anh đã từng nghĩ rằng cuộc sống đó là thiên đường. Lại một buổi tối nữa, anh hòa mình vào tiếng nhạc sập sình trong sàn nhảy, những ánh mắt thèm khát, những cái vuốt ve rợn người, những tiếng kêu la, hò hét như chìm trong dàn âm thanh đổ sộ trên kia. Hạo Kỳ nốc liên tục những ly rượu, từ ly này đến ly khác, xung quanh anh là lũ gái bao rẻ tiền. Trên người của chúng sực nước mùi nước hoa để che đi cái mùi tanh tưởi của chính mình. Anh bảo chúng cười ngây ngô nhất có thể, anh sẽ làm người tình với họ nếu họ làm anh hài lòng. Nhìn đôi môi của chúng nhếch lên một cách giả tạo khiến cho anh bực tức. Anh ném hất thật mạnh sắp tiền vào mặt của chúng. Chẳng giống Tiểu Mi chút nào. Hạo Kỳ lảo đảo bước ra khỏi quán bar, bỗng chốc anh va phải một người. Mọi thứ quanh anh quay cuồng, anh tỉnh dậy trong một căn phòng có nội thất tinh xảo, chắc chắn chủ nhân của nó phải là một người rất tinh tế. Bỗng cánh cửa bật ra, một cô gái bước vào, cô nhìn anh, mỉm cười bằng ánh mắt. Hạo Kỳ không hiểu ánh mắt của cô, anh chưa kịp lên tiếng thì cô đã nói. Vương Hạo Kỳ, anh không nhận ra em sao? Cô gái ấy tên là Thủy My, là bạn học ở Mỹ, hồi nhỏ cùng với Hạo Kỳ và Hoàng Duy. Anh còn nhớ hồi nhỏ cô vẫn còn chạy theo anh để giành kẹo, giờ đây cô đã trưởng thành và cô vẫn đang theo học ngành thiết kế thời trang tại Mỹ. Tìm được người quen ở đây, Thủy My và Hạo Kỳ đều rất vui, họ cho nhau số điện thoại và hứa sẽ thường xuyên đến nhà nhau chơi. Buổi sáng chủ nhật, Hạo Kỳ thức dậy từ rất sớm, anh ghé vào một cửa hàng hoa tìm mua những đóa hoa hồng màu xanh. Loài hoa mà Thủy My rất thích, anh sẽ đến nhà Thủy My ngày hôm nay. Hạo Kỳ nhìn thấy những bông hoa cúc nhỏ, lòng anh chợt nhớ đến Tiểu My. Đây là loài hoa cô rất thích, trước đây cô vẫn thường trồng nó ở trong vườn, anh nhớ cô. Hạo Kỳ đứng trước cửa nhà nhấn chuông cửa, anh hướng sự chú ý về một chàng trai có dáng cao cao đang lom khom tìm cái gì đó, cậu ta có khuôn mặt rất quen. Chàng trai ấy tiến ra mở cửa, Hạo Kỳ vẫn không rời mắt cho đến khi cả hai người nhìn nhau. Thủy My à, Thanh Tùng là gì với em vậy? Thanh Tùng sao? Anh và anh ấy quen biết nhau à? Thanh Tùng là anh họ của em. Vậy à, cậu ấy sang đây lâu chưa? Ừ, cũng mấy năm rồi. À, mà sao vậy anh? Ờ, không có gì đâu em. Buổi tối hôm đó, Hạo Kỳ bước về nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net